Chương 1524, nhờ cậy một chuyện. Đường Đường. Lúc đêm khuya, Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy Đường Đường nằm ở trên giường, nhẹ giọng mở miệng nói. Mẹ, ta còn chưa ngủ đây. Rất nhanh, Đường Đường đáp lại. Đường Đường, ngươi không thích mẹ à? Diệp Hoàn Hoàn hơi nhỏ có chút nghi ngờ hỏi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Đường Đường ôm Diệp Hoàn Hoàn. Đường Đường thích mẹ, ý của ta là, mẹ ruột của ngươi. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, Đường Đường nhưng là lâm vào một hồi trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, cũng không có không thích mẹ ruột, chẳng qua là càng thích mẹ ngươi. Diệp Hoàn Hoàn bẹp hướng về trên khuôn mặt nhỏ bé của Đường Đường hôn một cái. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện, Đường Đường nhưng cũng hướng về trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn hôn một cái. Đường Đường, mẹ ngươi trước là dạng gì à? Diệp Hoàn Hoàn lại hỏi. Ta mới sinh ra, mẹ rời đi. Đường Đường nói. Nhìn lấy Đường Đường, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là một trận thương tiếc, đáng thương Đường Đường bảo bảo. Từ khi sinh ra liền không có cha mẹ, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ đối với hắn mà nói, hẳn là vô cùng xa lạ đi, nhưng cũng chẳng biết tại sao. Diệp Hoàn Hoàn thậm chí nghĩ đem chính mình nắm giữ hết thảy cho Đường Đường. Đáng tiếc, nàng không có thứ gì, tuy nói, chính mình cũng không phải là mẹ ruột của Đường Đường. Nhưng theo ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường bắt đầu, luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm ở bên trong. Liền ngay cả chính Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết tại sao, chẳng qua là vô hình đem Đường Đường làm thành con trai của mình. Thậm chí, Diệp Hoàn Hoàn thường xuyên sẽ nhớ, nếu như Đường Đường thật là chính mình cốt đủ, thật là tốt biết bao. Đường Đường, ngươi cùng mẹ ngươi nghiệm qua giờ nở à? Diệp Hoàn Hoàn lại hỏi. Nàng còn chưa về nhà trước, cũng đã nghiệm qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đường Đường mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn khẽ vứt cằm. Cái này nhưng có chút quái, còn là nói, Nhiếp Vô Ưu cũng không phải là hàng giả, là Dịch Thủy Hàn quá mức cẩn thận một chút, liền giờ nở à đều đã thông qua, vậy mình còn điều tra cái gì? Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Bất quá, nếu như có người dám giả mạo Nhiếp gia tiểu thư, vậy tất nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Cái kia giờ nở à có thể hay không bị lôi, hoặc là làm giả? Diệp Hoàn Hoàn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nhưng nếu như ý nghĩ của mình thành lập, liền một trong tứ đại thế gia độc lập châu Nhiếp gia đều bị lừa rồi, chuyện này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như cái kia Nhiếp Vô Ưu thật là giả, chính mình chết nắm không thả, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là vô hình ngẩn ra một chút. Nàng bây giờ là ai không sợ Minh Minh chủ A độc lập châu nhất tiếng xấu vang rền một trong tóc hối của ca Bạch Phong, đây đều là người khác sợ chính mình, nào có chính mình sợ đạo lý của người khác hơn nữa. Bây giờ không sợ mình, hết thảy đều đã ở trong sự khống chế của nàng, tất cả trận doanh đều đã thần phục chính mình, chỉ cần chân chính tóc hối của ca không trở lại, nàng kia chính là Bạch Phong, cho dù chính mình chết nắm chuyện này không thả, thậm chí là trắng trợn đi điều tra, chẳng lẽ còn có người dám gây sự với không sợ minh nàng hay sao? Đúng rồi, Đường Đường, mẹ có thể hay không nhờ cậy ngươi một chuyện? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Đường Đường, nhỏ giọng mở miệng nói. Được, mẹ, ngươi nói. Đường Đường gật đầu. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Đường Đường kê vào lỗ tai. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói sau, Đường Đường thần sắc có chút kinh ngạc. Mẹ ngươi, muốn cái kia làm cái gì? Đường Đường ngoan ngoãn, mẹ hiện tại không có phương tiện nói cho ngươi biết. Đường Đường có thể làm được sao? Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười.